Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, rời đi. Nghe được chuyện này thời điểm, Runley đang chạy đi bên trên lịch sử khóa. Kết quả, đánh đòn cảnh cáo, đột nhiên đột kích. Robert gọi Stannis đi King Landing. Tại sao phải ta cũng đi theo? Học sĩ trong phòng, bàn nhỏ đối diện Nam Hải đối với cái này phát biểu kháng nghị. Hắn còn nghĩ lấy các loại cái kia người lùn người Granok trở lại sau lại nghĩ biện pháp trộm dao. Găm của hắn đâu, nhưng bây giờ mình nếu là đi King Landing, không chừng còn có thể hay không nhìn thấy hắn. Ta nghĩ cái này nhất định có hắn lý do. Sáng sớm ánh nắng từ mặt bên nham thạch trong vách tường khảm nhỏ hẹp cửa sổ chiếu ứng tiến đến, đem lão nhân cười ha hả nửa bên gương mặt bao phủ mảy may tất hiện. Cứ việc nếp nhăn dày đặc, nhưng lại tựa hồ tràn ngập sinh cơ. Chỉ là một bên khác, cái bóng che chắn mặt lại có vẻ phi thường già nua. Có lẽ Robert tưởng niệm hắn thân yêu tiểu đệ, nhưng kéo xuống đi. Runley nghe vậy nhếch miệng, tại hắn bất mãn một tuổi thời điểm, cha mẹ của kiếp này liền gặp thuyền nạn qua đời. Lão học sĩ cùng một vị gần nhất chết đi ông chú phụ trách chăm sóc bọn hắn ba huynh đệ. Nhưng cái này dù sao so ra kém cha mẹ ruột đến mạnh. Mà lại tuy nói thuộc về thân huynh đệ, nhưng hắn cùng Robert còn có Stannis hai vị này ca ca tuổi tác chênh lệch hơn 10 tuổi. Khoảng cách thế hệ rất lớn, căn bản không phải một thế hệ, đồng thời cái trước sớm liền chạy đi vêu làm con nuôi. Rất ít trở về, cái sau thì cả ngày thối lấy khuôn mặt, tựa hồ tất cả mọi người thiếu tiền hắn giống như. Loại tình huống này, cứ việc gặp mặt sẽ cảm giác có cảm giác thân thiết. Nhưng huynh đệ ba cái trên thực tế cũng không có quá nhiều thân tình có thể nói. Ta có thể không đi sao? Ta cảm giác bụng có đau một chút, ta giống như sinh bệnh. Hắn nếm thử quanh co biện pháp đến giải quyết. Không sao, lão nhân không nhanh không chậm nói. Khoảng cách xuất phát thời gian còn có 3 ngày. Hài tử, ta sẽ nghĩ biện pháp đem người trị hết bệnh. Ta đi theo đám bọn hắn. Có thể hay không kéo chậm tốc độ a? Runley nhíu mày làm bộ sầu lo. Nếu là Robert gọi Stannis có việc gấp, cái kia chẳng phải trì hoãn rồi. Cái này cũng không cần lo lắng. Lão nhân khoát tay áo. Sự tình không có vội vã như vậy. Ta không biết cưỡi ngựa. Làm sao đi? Đương nhiên là có xe ngựa. Runley cảm giác mình có chút từ nghèo. Thở dài về sau, hắn nói sang chuyện khác hỏi. Vậy ngươi hội hợp chúng ta cùng một chỗ sao? Grayson sư phó. Ta phục vụ là tòa pháo đài này. Hai từ, lão nhân lắc đầu, ta sẽ phụ tá Lomas tước sĩ quản lý tòa pháo đài này. Sau đó chờ các ngươi trở về. Lomas tước sĩ là mập mạp Alin ông chú. Tên đầy đủ là Lomas Estemon. Bây giờ tựa hồ bị sai khiến vì Storm End đại diện thành chủ. Hai từ, King Landing không có đáng sợ như vậy. Ngươi đã là cái đại nhân, cũng nên ra ngoài thấy chút việc đời. Lời này nghe tựa như là tại dỗ tiểu hài. Runley nghe vậy liếc mắt. Tốt a, sau 3 ngày xuất phát. Đúng vậy, các loại đại bộ đội chuẩn bị hoàn tất về sau. Nhẹ gật đầu, Runley không hỏi thêm nữa vấn đề này. Ngược lại bắt đầu hỏi chương trình học hôm nay. Lão nhân hồi đáp, hôm nay chúng ta giảng Don chinh phục ký. Quyển sách này sáng tác người là Targaryen vương triều vị trí thứ 8 ngồi lên vương tọa sắt quốc. Vương Daeron một thế, hắn lại bị người nhóm xưng là thiếu long vương Daeron. Năm gần 14 tuổi liền. Chấm ngoặc kép, người thật muốn đi sao? Runley, mập mạp Alin tại chương trình học lúc kết thúc chạy tới. Cùng hắn cùng nhau còn có Beric Dondarrion. Chúng ta nói xong muốn đi đảo Estemon. Ta còn cùng chú ta nói, muốn chuẩn bị cho ngươi một đầu lớn nhất rùa biển nấu canh uống đâu. Chờ ta trở lại sau đi. Runley nhìn xem hắn trả lời. Một bản thuộc gia trang bìa sách da dê lúc này bị hắn kẹp ở chỗ nách. đây là hắn đoạn thời gian gần nhất cần nhìn bài tập. Vậy ngươi lúc nào thì trở về? Mập mạp bên cạnh nhảy cầu thang bên cạnh truy vấn. Không biết à, Runly tại bên cạnh hắn thở dài. Để ta nói, ta còn không muốn đi đâu. Ta cũng muốn đi. Một bên gầy như tre Beric nhẹ gật đầu. Nói, hồi Black Heaven, chiến tranh kết thúc, nhà ta kỵ sĩ sẽ đến tiếp ta. Dondarrion gia tộc rất nhiều kỵ sĩ trước đó đều đi theo Robert tham gia chiến tranh đi. Cho nên lưu hắn lại cùng hai cái vệ sĩ tại Storm End ở trong. Mập mạp nghe vậy cảm xúc càng hạ hơn. Các người đều đi, vậy ta cũng đi tốt. Storm End lại không có gì tốt chơi địa phương. Cha người gọi ngươi trở về sao? Gầy như che kỳ quái hỏi. Vì sao muốn ta cha gọi ta mới có thể trở về đi? Không phải ngươi làm sao về? Biến thành rùa biển bơi về đi sao? Mắt thấy chuyện có chút nguy hiểm. Runly thích hợp đánh gãy bọn hắn. Người ông chú cùng biểu thúc không phải còn ở lại chỗ này đó sao? Ta chán ghét ta biểu thúc. Hắn tổng đập ta cái ót. Mập mạp nhíu lại tròn dẹp lông mày. Hắn chẳng lẽ không biết. Đập tiểu hài đầu sẽ để cho tiểu hài biến đần sao? Ta hoài nghi hắn chính là tính toán như vậy. Để cho ta biến thành một cái kẻ ngu. Sau đó chiếm lấy ta quyền kế thừa. Các ngươi biết đến, người kế thừa của hắn thuận vị so ta thấp đâu. Tiểu hài tự nhiên có tiểu hài phiền não. Nhưng mập mạp cũng không có nhiều lời loại này việc nhà vấn đề. Mà là nhìn về phía gầy như tre. Híp mắt, Beric, ta cho ngươi cái một cái mới ngoại hiệu thế nào. Quên đi thôi, ngươi đừng nghĩ lại vũ nhục tên của ta. Đối phương cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Kid Flash, mập mạp phối hợp nói. Danh tự này ta suy nghĩ thật lâu đâu. Ngươi cảm giác thế nào? Ta cảm giác có chút kỳ quái. Cái kia tia chớp lão gia đâu? Không được, lại không gọi tia chớp đại vương. Vậy ngươi gọi cái gì? Rùa biển đại vương. Ta cảm thấy đảo Estemon rùa biển vương tử dễ nghe hơn. Không lau cái mông rùa biển vương, tử, ngoặc kép, tiểu hài tử cảm xúc nói đến là đến, nói đi là đi, ly biệt vẻ u sầu ban sơ làm bọn hắn tâm tình uể oải. Nhưng không bao lâu liền tiêu tán không còn, bọn hắn cũng không cho rằng đây là cái đại sự gì. Từ tháp cao đến sân vườn, từ đình viện đến rừng gót rút. Cứ việc Runly bình thường không thế nào thích hai cái tiểu gia hỏa chơi đùa trò chơi. Nhưng thật làm muốn rời khỏi thời điểm. Hắn lại cảm giác có chút không bỏ. Thời gian một năm, bọn hắn trên cơ bản xem như mỗi ngày gặp mặt. Như hình với bóng, tại rậm rạp rừng gót rút ở trong nếm thử móc một ổ chim sẻ không có kết quả về sau. Bọn hắn ngồi dựa vào viên này cây cao su bên dưới. Nói lên riêng phần mình tương lai kế hoạch, gầy như che Dondarrion kỳ vọng là trở thành một tên vĩ đại kỵ sĩ. Mập mạp Alin lại cho rằng chỉ cần mình có thể an an ổn ổn kế thừa từ nhà đảo Estemon liền rất tốt, Runly hy vọng bọn họ đều có thể đạt được ước muốn. Ngươi đây, Runly, tương lai ngươi dự định làm cái gì? Gầy như che mở miệng hỏi, ta muốn làm cái nhà lữ hành. Runly ngồi dựa vào dưới bóng cây trả lời. Nguyên bản chỗ nách kẹp lấy đòn chinh phục ký, lúc này đã bị hắn xem như đệm. Đi phương Bắc nhìn xem Great Wall, đi đòn nhìn xem sa mạc. Ta còn chuẩn bị đi Narrowsea đối diện Free City nhìn một cái. Nghe nói nơi đó có cái rất cổ quái thành thị. Bọn hắn người mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi đều bị ba miệng chuông lớn quản thúc. Rời giường đi ngủ, công việc nghỉ ngơi, ném trừ bàn tay vàng mang tới đồ vật bên ngoài. Runly đích thật là như thế kế hoạch. Cái này quá kỳ quái. Gầy như tre đối với cái này đánh giá. Mập mạp thì hỏi một cái tương đối thực tế vấn đề. Đi tiểu muốn hay không quản a? Ta cũng rất tò mò. Vậy chờ ngươi biết về sau. Nhất định muốn trở về nói cho ta một tiếng. Không có vấn đề. Ngươi cũng đừng quên, ta một mực cảm giác trí nhớ của ngươi không được tốt. Bất luận mọi người cảm xúc như thế nào, thời gian đều từ đầu đến cuối dựa theo nó cố định tần suất đến vận chuyển. Không vội không chậm, lại không người có thể kháng cự. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Cáo biệt 2 cái tiểu đồng bọn cùng tòa thành bên trong người quen nhóm về sau. Tại ngày thứ 3 một cái u ám sáng sớm, Runley tiến vào một chiếc xe ngựa bên trong, chính thức đạp lên tiến về 7 vương quốc thủ đô King Landing con đường. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ